Chương 2289, còn chưa tới thu lưới thời điểm. Một hơn cầu từ đặt trước. Ngoại trừ những này còn có những chuyện khác sao? Lưu Phong hỏi. Hắn cũng không cho rằng sự tình chỉ đơn giản như vậy. Quốc vương tự mình ly khai vương đô đi một cái địa phương dài như vậy thời gian. Một chút người hữu tâm sẽ không ngao ngoe muốn động mới là lạ. Về phần những quý tộc này, hắn tin tưởng chỉ là trong đó một điểm mà thôi. Về phần đại thị trường bên kia lại nhiều một chút kẻ trộm nhỏ cướp sự tình, đó căn bản không cần quá để ý bởi vì những người kia cũng chỉ giới hạn ở đó, có thế nhiều trộm điểm đồ vật, đoạt điểm đồ vật, đối bọn hắn tới nói đã rất không tệ. Không có quốc vương bệ hạ tại vương đô, bọn hắn mới dám càng thêm không hề cố kỵ đi trộm, đi đoạt. Coi là không có quốc vương tại vương đô thời điểm, liền không có người có thế quản thúc đạt được bọn hắn. Dã tâm không lớn não người tử lại có thể thông minh đi nơi nào. Trừ cái đó ra, những vương quốc khác đến nhóm chúng ta Trường An thành nhân số cũng nhiều không ít, đây đều là căn cứ số liệu thống kê mà tính. Petty một phần văn kiện đưa tới, tiếp tục nói, phần văn kiện này là những người kia tiến vào Trường An thành thời điểm, chỗ đăng ký số liệu thu dọn. Nguyên bản những này số liệu đều là một tháng thu dọn một lần, cũng sẽ không sửa sang lại như vậy nhiều lần. Thế nhưng là từ khi Lưu Phong ly khai Trường An thành về sau, những cái kia vào thành người lập tức nhiều hơn. Có một đoạn thời gian vào thành lượng một ngày có thể đạt tới trước đó 3 ngày, có thể nghĩ có bao nhiêu kỳ quái. Ngắn ngủi mấy ngày liền có nhiều người như vậy đi vào, sao xem ra những người kia là thật có chút không thể chờ đợi. Lưu Phong khép lại văn kiện cười cười, tiếp tục nói. Có hay không để cho người ta đi nhìn chằm chằm những cái kia người khả nghi lập tức tràn vào nhiều người như vậy khẳng định là có không bình thường địa phương, ngoại trừ một chút như thường đến mua đồ vật thương nhân bên ngoài, một chút người có dụng tâm khác khẳng định càng nhiều. Nhưng phạm là những cái kia lần đầu tiên tới Trường An thành cũng đã làm cho người thấy, trước đó có tới qua liền đại khái để cho người ta nhìn xem mà thôi. Petty dừng lại một cái, tiếp tục nói. Cường điệu muốn nhìn chính là những cái kia cho tới bây giờ cũng chưa có tới người. Cho nên có phát hiện hay không không đồng dạng địa phương Lưu Phong ngồi thẳng người, hiện tại chuẩn bị phải thật tốt thanh lý một cái. Vừa vặn QNZ có hiện tại cơ hội, có thể một chút tiềm ẩn thai họa ngầm chậm rãi thanh lý mất. Không phải vậy những người kia đều là trốn trốn tránh tránh, muốn chân chính thanh lý bắt đầu là khó khăn. Người căn bản không biết rõ những người kia đến cùng là thế nào nghĩ, khả năng mặt ngoài là rất yêu quý Hán Vương Triều, thực tế là như thế nào lại có ai biết rõ đâu. Phát hiện những người kia rất ưa thích tại Trường An thành khắp nơi đi dạo, QNZ không có tiếp xúc người nào, liền chỉ là khắp nơi nhìn một chút. Petty suy tư một cái, tiếp tục nói, về sau chính là đại lượng mua sắm hàng hóa, mua xong liền ly khai. Lộc Giác Nương lúc ấy là nhớ kỹ phi thường rõ ràng, bởi vì mỗi ngày tối cao tầng đều có thể thu được nhiều loại văn kiện. Nàng ngoại trừ phải kịp thời thu dọn bên ngoài, chính là muốn nhìn xem những văn kiện này có hay không khác biệt địa phương. Nếu có tương đối chuyện khẩn cấp, hắn liền cần lập tức chuyện sự tình này cho xử lý. Chỉ là mua xong đồ vật liền ly khai sao? Đại khái dẫn đầu những người này đều là phở lẹn đờ đế quốc người. Lưu Phong bưng lên một ly trà, tiếp tục nói, thừa dịp ta không tại cùng Trường An thành đề phòng có chỗ lỏng lẻo thời điểm, những người này toàn bộ cũng lại tiến đến chọn mua vật tư. Lúc trước hắn còn tại Trường An thành thời điểm, Trường An thành đề phòng tự nhiên là phá lệ sông nghiêm. Đặc biệt là mỗi cái vào thành người đều phải nghiêm khắc kiểm tra, cũng chính bởi vì vậy, mới tiêu đỉ hệ tờ toa nở bộ không ít phở lẹn đờ đế quốc người. Có một đoạn thời gian đặc biệt nhiều, cơ hồ mỗi ngày đều có thể bắt được 1-2 cái, bất quá chậm rãi có đoạn thời gian liền không có xuất hiện. Lưu Phong hẳn là cảm thấy phở lẽn đỡ đế quốc người thực tế không tiếp tục kiên trì được, mới phái người ra bí quá hóa liều mua sắm vật tư. Bệ hạ nói rất có lý, những người kia khẳng định là thừa dịp ngài không tại mới ra ngoài mua đồ vật. Petty liên tục gật đầu, tiếp tục nói. Bất quá xem bọn hắn luôn luôn tại trong thành Trường An tìm kiếm thứ gì, nhìn rất nhiều ngày, ta QNZ không biết rõ bọn hắn đang tìm cái gì. Lộc Giác Nương đối điểm ấy vẫn tương đối hoang mang, nói là đang tìm người giao tiếp đi, lại không có nhìn thấy bọn hắn cùng bất luận kẻ nào nói. Nói bọn hắn là thanh thanh bạch bạch chỉ là mua đồ vật à, lại nhìn thấy bọn hắn lén lén lút lút, châu đầu ghé thai. Điểm này ta biết rõ, bọn hắn khẳng định là đang tìm trước đó chui vào Trường An thành người, đặc biệt là những cái kia tiềm nhập cảnh vệ ti người. Mìn nạ lập tức nói ra, Miêu Nhĩ Nương nhớ kỹ đặc biệt rõ ràng, lúc ấy cảnh vệ ti liền xuất hiện loại sự tình này, vì thế còn làm hoạch định một đại kế đâu. A thế nhưng là ta không nhìn thấy bọn hắn cùng những người này trò chuyện A, hẳn là sẽ không A biệt tỷ quá sợ hãi. Nàng một mực tại cố gắng nghĩ lại, muốn nhìn một chút tự mình có cái gì bỏ sót điểm. Cái này thế nhưng là một việc lớn A, nếu quả như thật như Mìn nạ nói, đó chính là buông tha tội đáng chết vạn lần người. Lộc Giác Nương trong nháy mắt có chu tờ tự trách bắt đầu, bởi vì vô luận như thế nào hồi tưởng cũng nghĩ không ra, rõ ràng lúc ấy nhớ kỹ không có loại chuyện này. Yên tâm đi, những người kia đã sớm tìm đến, đã sẽ không lại uy hiếp được nhóm chúng ta Trường An thành an nguy. Mìn nạ cười cười, tiếp tục nói, những người kia coi như lại thế nào tìm, QNZ không có khả năng tìm được. Nguyên lai là dạng này, ta còn tưởng rằng ta đem bọn hắn đem thả đi nữa nha. Petty trong nháy mắt nhẹ nhàng thở ra. Bất quá bọn hắn lần này không tìm được, hẳn là sẽ có chỗ hoài nghi, kế hoạch của chúng ta không thể thực hiện được. Lưu Phong thản nhiên nói. Bởi vì lúc đầu trước đó chính là làm bộ những người này còn không có bị phát hiện, một mực bí mật tin tức đưa tới Kim Ưng Thành bên kia đi. Cái này làm phép vẫn luôn là từ Trường An thành phái người trực tiếp đi đến Kim Ưng Thành, bên kia người ngược lại là không có phái người tới. Lần này bởi vì Lưu Phong muốn ly khai Trường An thành, đám kia gia hỏa mới chủ động đi vào Trường An thành. Nếu như bọn hắn không có biện pháp liên hệ đến trước đó liền chui vào Trường An thành người, liền đại biểu kế hoạch sẽ bị nhìn thấu. Bậy hạ, QNZ giấu giếm không được bao lâu. Tiếp xuống nhóm chúng ta nên làm cái gì? Mìn nạ hiếu kỳ nói. Miêu Nhĩ Nương có chu tờ nghĩ xuất thủ giải quyết hết phờ lẹn đờ đế quốc người, không muốn để cho bọn hắn tiếp tục đợi tại ạ ở cần trong vương quốc. Lúc đầu Hán Vương Triều chính là đáp ứng ạ ở cần vương quốc, nói là sẽ tiêu đỉ hệ tờ toa nở bộ rơi phờ lẹn đờ đế quốc. Bây giờ bị phát hiện vừa vặn cũng là một cái cơ hội. Liền không có tất yếu tiếp tục cùng phở lên Đức đế quốc người quần nhau đi xuống. Bị biết rõ liền biết rõ, dù sao bọn hắn cũng không thể làm chuyện gì, trước nhìn xem bọn hắn sẽ như thế nào đi. Lưu Phong đặt chén trà xuống, tiếp tục nói, so bọn hắn thực lực bây giờ tới nói, đối nhóm chúng ta không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Hắn cũng không muốn lập tức giải quyết hết phở lên Đờ đế quốc người. Còn muốn giữ lại bọn hắn kiềm chế một cái ạ ở cần vương quốc người đâu. Cái này thế nhưng là một cái kế hoạch khổng lồ, dù sao bây giờ còn chưa có đến thu lưới thời điểm chính là. Ta biết rõ. Mìn nạ gật đầu. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.